Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Lão Tôn hôm nay ở Thiên Hà bờ sông, gặp một cái gọi là Tử Hà tiên tử. Quách Đại Lộ chưa từng gặp bệnh như vậy người, cũng chưa từng gặp qua bệnh như vậy lệ. Sắc mặt bình thường, mạch tượng bình thường, sinh lý chu kỳ bình thường, ẩm thực giấc ngủ bình thường, kỳ kinh bách mạch bình thường, tư tưởng tinh thần tích cực khỏe mạnh. Khái quát tới nói, tất cả thân thể bộ phận, tất cả cơ thể sống xuất trinh đều bình thường. Nhưng thân thể nhưng nằm ở một loại 10 phần kỳ diệu trạng thái hư nhược. Sức sống ở một thiên thiên địa bị suy yếu cùng nuốt chửng. Quách Đại Lộ lấy thỉnh tiên kiếm chẩn đoán cổ độc cùng nguyền rủa khả năng. Kết quả này hai cái khả năng cũng bị bài trừ. Bệnh này là từ khi nào thì bắt đầu? Quách Đại Lộ hỏi. Độc Cô Giao sửng sốt một chút, ngữ khí hơi có chút vi diệu, hỏi ngược lại, Quách tiên sinh dĩ nhiên không có đoạn ra bệnh này là từ khi nào thì bắt đầu sao? Quách Đại Lộ thành thực lắc đầu. Độc Cô Giao khẽ mỉm cười. Đã như vậy, cái kia cũng không nhọc đến Quách tiên sinh phí tâm đi. Được, Quách Đại Lộ gọn gàng đứng dậy. Dĩ nhiên thật sự liền cáo từ. Độc Cô Phi Hồng, Vương Phù Tô cùng An Hiển Học đều là đầy mặt kinh ngạc dáng vẻ. Bọn họ làm xong Quách Đại Lộ chữa bệnh không tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn không ngờ tới cái này có thể chính diện vừa mạnh nhất tông sư Hướng Hạo. Chị An Hồng đậu Quách tiên sinh lại sẽ tìm này loại thấp kém cớ làm bậc thang, cũng không hề áp lực trong lòng địa theo bậc thang liền hạ. Hoàn toàn không có thế ngoại cao nhân sở hữu phong độ. Cho tới Độc Cô Giao bản thân, đã trực tiếp cho rằng Quách Đại Lộ là cái hàng lởm. Quách tiên sinh chờ chút. Độc Cô Phi Hồng cũng đứng lên. Muội muội ta bệnh này từ nàng ra đời thời điểm liền quấn quýt lấy nàng, xem như là từ trong thai mang ra ngoài bệnh gì. Xác định sao? Quách Đại Lộ nhìn Độc Cô Phi Hồng. Ân, xác định. Độc Cô Phi Hồng gật đầu. Trước vì là muội muội ta xem bệnh cái kia chút đại phu cùng tiền bối, cũng đều không hẹn mà cùng địa làm ra như vậy chẩn đoán. Vì lẽ đó bọn họ mới không ai trị thật. Tốt lệnh muội, Quách Đại Lộ thẳng thắn nói nhìn về phía Vương Phù Tô. Dìu Tô công tử ngươi cảm thấy thế nào? Ta, Vương Phù Tô sửng sốt một chút. Ta không phải đặc biệt lý giải Quách tiên sinh ý tứ trong lời nói. Quách tiên sinh nói là giao giao bệnh không phải từ sinh ra thì có sao? Nhưng là cái này, cùng sự thực không hợp a. Quách Đại Lộ nghiêm túc nhìn Vương Phù Tô, chờ hắn đem lời nói, tiếp tục hỏi, Dìu Tô công tử là khi nào thì bắt đầu vì là Độc Cô Tam tiểu thư làm chữa trị? Hơn 3 năm trước. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, bệnh này ta tạm thời cũng không trị hết, ta có một đề nghị, chư vị nhìn được hay không đến thông, sang năm mùa hè, chư vị đem Tam tiểu thư đưa đến Sở Châu, ta lại vì Tam tiểu thư làm một lần chẩn đoán. Làm sao? Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không phải đặc biệt rõ ràng Quách Đại Lộ động tác này dụng ý. Độc Cô Phi Hồng tiếp nói, chẳng lẽ Quách tiên sinh muốn dùng thời gian nửa năm này làm cái gì chuẩn bị sao? Có thể nói như vậy. Quách Đại Lộ thừa nhận, mặt khác cũng hy vọng Dìu Tô công tử có thể tự mình chuẩn bị mấy thứ đồ. Vương Phù Tô bận bịu nói, Quách tiên sinh mời giảng, chờ nay đông trắng hoa mai ban đầu mở thời gian, thu gom nhụy hoa 12 lạng, đến tiểu hàn thời gian, thu gom lạc tiết 12 lạng, sang năm nước mưa thời tiết, lại thu gom cùng ngày nước mưa 12 lạng, đến rồi sang năm Đoan Ngọ, lại thu gom lô vi diệp 12 lạng. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ lại trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, nhiều như vậy, Dìu Tô công tử cảm thấy có vấn đề hay không? Vương Phù Tô ngữ khí khẳng định nói, Quách tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ giống như không kém địa đem những thứ đồ này thu thập đủ chuẩn bị. Vậy thì tốt, Quách Đại Lộ nói cất bước phải đi. Hôm nay trước tiên như vậy, chúng ta sang năm gặp lại. Vương Phù Tô bận bịu nói, Quách tiên sinh lưu lại ăn cơm rau dưa lại đi đi. An Hiển Học cũng nói, hoặc là ra ngoài mặt ăn chung cái cơm. Nói thật, ta còn rất nhiều đồ vật muốn làm mặt hướng Quách tiên sinh thỉnh giáo đây. Đổi ngày đi, ta cái này còn vội vã chạy trở về vào học đây. Quách Đại Lộ cười khoát tay áo một cái. Vương Phù Tô và An Hiển Học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ An ra sau khi rời đi. Quách Đại Lộ thẳng đến phi trường. Trên đường nghiêm túc suy nghĩ một chút Độc Cô Giao bệnh tình. Có hai cái điểm đáng ngờ để hắn khá là khó hiểu. Số 1, Độc Cô Giao từ trong thai mang ra tiên thiên yếu nhanh, rất sớm trước đã bị chữa khỏi. Nàng bây giờ bệnh vừa không phải năm đó yếu nhanh kéo dài. Cũng không phải biến dị cùng chuyển biến xấu. Hoàn toàn là một loại mới quái bệnh. Hoặc giả nói là một loại hắn bây giờ còn chưa năng lực thăm dò tra được ẩn tật. Thứ hai, làm đối với Độc Cô Giao chứng bệnh hiểu rõ nhất Vương Phù Tô. Dĩ nhiên đối với Độc Cô Giao hai đoạn chứng bệnh không hề phát hiện. Thậm chí ở hắn đưa ra sáng tỏ ám chỉ thời gian. Cũng không có biểu hiện ra cái gì chất vấn thái độ. Điểm ấy để Quách Đại Lộ cảm thấy rất khả nghi. Khả nghi hơn là, Quách Đại Lộ ở thôi diễn Vương Phù Tô trải qua thời gian. Phát hiện hắn dĩ nhiên ẩn giấu 3 năm trước một đoạn tin tức. Mà vào lúc ấy, hắn vừa vặn hoàn toàn tiếp nhận đối với Độc Cô Giao trị liệu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, công tử Phù Tô tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Còn hắn làm sao, phức tạp. Quách Đại Lộ tạm thời cũng không mò ra đáy. Vì lẽ đó, hắn quyết định dùng thời gian nửa năm một bên hoàn thành viên mãn, dưỡng tinh thiên, tu luyện. Làm cho cá nhân cảnh giới tiến thêm một bước. Vừa dùng mấy cái cũng không cần, dược liệu thăm dò một hồi Vương Phù Tô. Đến sân bay thời gian, vừa vặn 7 giờ đúng. Khoảng cách máy bay cất cánh còn có nửa giờ. Quách Đại Lộ lấy điện thoại di động ra tiến vào tin nhắn. Phát hiện Tôn Ngộ Không ở 20 phút trước trở về tin tức của chính mình. Tôn Ngộ Không, tiếp xúc giới tu hành là chuyện sớm hay muộn. Không có gì kỳ quái. Ở tương lai không xa, ngươi còn phải hoàn toàn tiến nhập giới tu hành. Cũng là của ngươi đường phải đi qua. Cho tới gỗ đào pháp kiếm, ngươi cảnh giới bây giờ còn không làm được. Quay đầu lại lão Tôn tìm cùng lên tốt gỗ đào cho ngươi gọt một thanh. Gọi thêm đan. Coi như ngươi 500 điểm công đức đi. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm, gọi thêm đan, 4 chữ. Trong nháy mắt bừng tỉnh. Pháp kiếm sở dĩ khác hẳn với cái khác kiếm gỗ đào. Là bởi vì bị điểm đan. Mà điểm đan người cảnh giới hiển nhiên trên mình. Vì lẽ đó hắn mới suy đoán không ra nguyên do. Cảm tạ ngộ không? Vừa vặn gần nhất giải thoát rồi hai cái oan hồn. Lại xua tan hai cái chặn đường ác linh. Tích lũy 5.000 điểm công đức. Quách Đại Lộ đáp lời. 2 giây đồng hồ qua đi. Tôn Ngộ Không đáp lời. Xem ra ngươi ở âm dương ra thế giới quả nhiên thu hoạch to lớn nhất. Quách Đại Lộ như thực chất. Nói. Cũng rất ra ngoài dự liệu của ta. Tất cả tuyệt nghệ đều là một học liền sẽ. Một hồi tức tinh. Nếu như nói nho ra thế giới Quách Đại Lộ là phàm nhân lưu. Như vậy âm dương ra thế giới hắn chính là không hơn không kém thiên tài vô địch lưu. Chẳng lẽ ở trong này có cái gì quy tắc ngầm? Tôn Ngộ không có tiếp tục cái đề tài này. Hỏi nói, nếu tích lũy 5.000 điểm công đức, còn có cái gì cái khác muốn đổi tài nghệ? Quách Đại Lộ suýt chút nữa nhịn không được về ta muốn cân đầu vân cùng biến hình thuật. Cưỡng ép nhịn xuống sau đáp lời. Hiện tại đặc biệt muốn hối đoái một cái ngự kiếm phi hành hồng bao. Chính là không biết còn thiếu bao nhiêu. Khà khà, liếc mắt cười vẻ mặt. Tôn Ngộ Không, ngươi là nói trượng giải thuật. Quách Đại Lộ, đúng đúng đúng, vẫn là ta không ca chuyên nghiệp. Tôn Ngộ Không, đúng cái thí, đây là luyện khí thiên công pháp. Hiện tại đổi cho ngươi ngươi cũng triển khai không được. Quách Đại Lộ trở về một cái oan ức vẻ mặt. Đây chính là cái gọi là lý tưởng hết sức phong cách. Hiện thực hết sức động kinh đi. Tám quá, Ngộ Không hôm nay tựa hồ đặc biệt dễ nói chuyện dáng vẻ. Lập tức đáp lời, 4.500 công đức, miễn cưỡng cho ngươi một cái thần hành thuật đi. Quách Đại Lộ tự nhiên hoàn toàn duẫn khả, dứt khoát đem 5.000 điểm công đức đều phát tới. Nhân cơ hội bổ sung nói, nếu có thể... Ngộ Không đến thời điểm hay dùng bàn đào gỗ đào tùy tùy tiện tiện cho ta làm một cái pháp kiếm liền. được, mỉm cười vẻ mặt, Tôn Ngộ Không, bàn đào gỗ Đào Vưu ở khoa phụ đặng rừng bên trên. Người nói đúng là ung dung. Câu nói này phía sau, theo là một cái thần hành thuật hồng bao. Quách Đại Lộ trở về một cái cười khóc vẻ mặt. Sau đó thu rồi hồng bao, thần hành thuật, chạy băng băng thần tốc, cất bước như bay, đúng như thần nhân bơi lội. Quách Đại Lộ rất thỏa mãn. Tôn Ngộ Không, hơn nữa, Ngọc Đế cũng không có để ta quản lý bàn đào vườn ý tứ. Này Tề Thiên Đại Thánh mà, bất quá chỉ là một cái rảnh rỗi trước. Quách Đại Lộ bận bịu về. Ngộ Không ngươi yên tâm. Này bàn đào vườn sớm muộn là của ngươi. Tôn Ngộ Không, Lão Tôn trên thực tế cũng không để ý. Bây giờ Lão Tôn nhật thực ba bữa cơm, ban đêm ngủ một giường. Lúc rảnh rỗi tiết đồng nghiệp du cung, giao bằng kết nghĩa, hôm nay đông đi giáo, ngày mai tây đãng, vân đi vân đến, vô sự dắt oanh, ngược lại cũng tự do tự tại. Quách Đại Lộ trong lòng rõ ràng, đây chính là Ngộ Không ban đầu đảm nhiệm Tề Thiên Đại Thánh lúc chân thực khắc họa. Hắn chính là lợi dụng khoảng thời gian này cùng đầy trời thần tiên quen thuộc. Tam thanh tứ đế trước tiên bất luận, còn lại như cửu diệu ngôi sao, ngũ phương tướng, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương các loại đều xưng huynh gọi đệ địa nộp bằng hữu. Quách Đại Lộ đang tìm từ trả lời. Tôn Ngộ Không sau đó lại trở về một cái. Nói đến, Lão Tôn hôm nay ở Thiên Hà bờ sông, gặp một cái gọi là Tử Hà tiên tử. Còn thật thú vị, oát, Quách Đại Lộ thất thanh kêu lên. Suýt nữa đem điện thoại di động ném xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.